Cửu vực kiếm đế, chương 3384, thí luyện hồi cuối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp đó, Sở Phong Miên đối thủ, hẳn là còn có 4 vị kiếm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại 4 vị này kiếm nô bên trong, Sở Phong Miên biết thân phận, chỉ có trong đó một vị, cũng là 4 vị này kiếm nô bên trong người mạnh nhất. Hỗn thế kiếm ma thực lực, khi tiến vào huyết trì trước đó, kỳ thật không thể so với cái khác lục huyết kiếm ma. Tỷ như tinh võ kiếm đế đám người, phải mạnh hơn bao nhiêu, cũng là tại sàn sàn với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tại tiến vào huyết trì về sau, nhất là tự thân vẫn lạc, ý thức cùng huyết trì hòa làm một thể về sau, hỗn thế kiếm ma thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đến thông suốt một loại so với khi còn sống còn muốn càng mạnh bước. Tại huyết trì bên trong chư vị kiếm nô, tại bọn hắn trở thành kiếm nô về sau, thực lực đều hội hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa. Trong đó dựa vào huyết mạch chi lực chiến đấu kiếm nô, thực lực hội rơi xuống không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là trở thành kiếm nô, bọn hắn nhục thân, trên bản chất cũng đều là từ huyết trì chi lực ngưng tụ ra thân thể. Bọn hắn trước đó cho dù là có được cái này mạnh hơn huyết mạch, cũng vô pháp phát huy ra. Giống như là Diễm Ngục Chi Chủ. Đã là như thế, Diễm Ngục Chi Chủ đã từng thực lực, tuyệt đối là đạt đến thất giai tiên đế. Bằng vào cái này bản thể hắn to lớn lực lượng, tại thất giai tiên đế bên trong, đều không phải là kẻ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tại huyết trì bên trong, trở thành kiếm nô, vậy huyết trì chi lực ngưng tụ ra thân thể về sau, Diễm Ngục Chi Chủ thực lực, cũng chính là lục giai tiên đế cấp độ, dưới thực lực ngã đâu chỉ gấp 10 lần. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Diễm Ngục Chi Chủ đã từng sức chiến đấu rất lớn một mặt là dựa vào mình huyết mạch, bản thể cường đại, mà cũng không phải là kiếm thuật cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đã mất đi huyết mạch bản thể về sau, Diễm Ngục Chi Chủ thực lực tự nhiên là phi tốc trượt. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, kỳ thật rất lớn một bộ điểm, vậy là tới từ trên người hắn Vu Thần chân thân, Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch chi lực, Kiến Mộc Thần Thủ, cái này tam phương lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tam phương lực lượng cộng lại, mới là chèo chống Sở Phong Miên có thể lấy tiên tôn cảnh giới. Có được cái này so sánh thất giai tiên đế thực lực kinh khủng căn bản. Nếu là Sở Phong Miên như vậy vẫn lạc tại huyết trì bên trong, cũng đã trở thành một vị kiếm nô. Như vậy hắn thực lực, vậy đem sau đó ngã mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giống như là chân ngôn tiên đế, Tâm Kiếm Thiên Tôn chờ một chút, lấy kiếm đạo làm chủ, lại không có quá cường đại huyết mạch kiếm tu. Bọn hắn tại hóa thành kiếm nô về sau, thực lực cũng là cùng khi còn sống không kém bao nhiêu. Đại bộ phận kiếm nô, cơ hồ đều là như thế, duy trì khi còn sống thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có hỗn thế kiếm ma là một cái ngoại lệ. Hỗn thế kiếm ma vốn là lấy kiếm ma làm tên cường giả, điên cuồng tới cực điểm. Hắn kiếm đạo cũng là vô cùng điên cuồng. Cái này hoàn toàn là cùng lục huyết ma kiếm kiếm đạo đều vô cùng phù hợp. Hắn cũng là phát huy ra lục huyết ma kiếm lực lượng mạnh nhất một vị chủ ký sinh. đã từng mang cho thiên cửu vực một trường hạo kiếp. Thiên cửu vực bên trong, đối với lục huyết ma kiếm e sợ như thế nguyên nhân. Ở mức độ rất lớn, liền là bởi vì cái này hỗn thế kiếm ma sở tác sở vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn thế kiếm ma bị cho rằng lục huyết ma kiếm thích hợp nhất chủ nhân, cũng là có hy vọng nhất nắm giữ lục huyết ma kiếm người khiêu chiến. Thế nhưng là hắn vẫn là thất bại, trở thành kiếm nô. Nhưng là tại cái này thất bại về sau, hỗn thế kiếm ma trở thành kiếm nô, có được lấy huyết trì chi lực tái tạo thân thể. Cái này huyết trì chi lực ngược lại là càng thêm phù hợp hỗn thế kiếm ma kiếm đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệnh hỗn thế kiếm ma tại trở thành kiếm nô về sau, một thân thực lực ngược lại là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên mấy chục lần. Hiện tại hắn thực lực là huyết trì kiếm nô bên trong tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hỗn thế kiếm ma, vậy chính là Sở Phong Miên cuối cùng muốn đối mặt một vị đối thủ, một vị chân chính cường địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên đều không có tự tin có thể đánh bại hắn. Nhưng vô luận như thế nào, Sở Phong Miên cũng không có lựa chọn. Hắn hiện tại chỉ có mấy trăm hỗn thế kiếm ma con đường này. Nếu là hắn chết tại hỗn thế kiếm ma trong tay, như vậy trước hắn hết thảy cố gắng đều đem uổng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn cũng sẽ trở thành kiếm nô, cả một đời cầm tù tại huyết trì bên trong. Hắn vậy cũng không còn cách nào rời đi huyết trì, vì hắn sư tôn báo thù. Đây là Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Cho nên một trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng, không có cái thứ hai kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, kém một chút. Huyết trì trên không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng vị kia kiếm nô chiến đấu kết thúc, một số võ giả cảm thán nói, ám kiếm thiên tôn thực lực còn là không bằng người này. Nếu là thực lực tương tự, người này thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này vừa mới thi triển lực lượng là thủy tổ thiên long lực lượng, không nghĩ tới hắn thế mà còn có được cái này tiên thiên thần thú huyết mạch. Hơn nữa còn không phải bình thường mạnh mẽ huyết mạch. Vậy trách không được hắn chỉ là một vị tiên tôn, lại có khủng bố như thế thực lực. Không, người này thực lực chỉ sợ so với cái này còn mạnh hơn. Vừa mới tại hắn xuất thủ thời điểm, ta ở trên người hắn, thế nhưng là cảm thấy mấy đạo vô cùng kinh khủng lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng, nhưng đều không thua gì vừa mới bộc phát ra thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên kiếm nô thấp giọng lẩm bẩm. Hắn linh thức vô cùng nhạy cảm, cơ hồ đã là nhìn ra Sở Phong Miên ẩn tàng một chút lực lượng. Xem ra hắn cùng hỗn thế kiếm ma đại nhân một trận chiến là nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền nhìn xem người này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a. Hiện tại chư vị kiếm nô nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vậy mang theo lấy một chút hiếu kỳ. Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, mỗi một lần đều có thể đổi mới trong lòng bọn họ phỏng đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn vậy muốn nhìn một chút Sở Phong Miên cực hạn đến cùng là nơi nào. Sở Phong Miên đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Huyết trì ban thưởng hoàn toàn như trước đây. Một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy là dựa theo lúc trước một dạng xáo lộ, không chút do dự, chính là đem dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Theo cái này một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo dung nhập, Sở Phong Miên mắt trái bên trên, đột nhiên một cỗ huyết hồng lại hiện ra. Hắn mắt trái biến thành một mảnh huyết hồng. Loại này bộ dáng, cùng Sở Phong Miên bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn thời điểm, như đúc một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là lần này, trong đó lục huyết ma kiếm lực lượng, lại là không mang theo bất luận cái gì điên cuồng sát ý, mà là thuần túy lực lượng. Sở Phong Miên tìm kiếm dưới, tại xác định không có cái gì dị thường về sau, chỉ là lục huyết ma kiếm lực lượng mang đến ảnh hưởng về sau, chính là không còn đi hội nghị thường kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại cũng không lo được để ý tới những thứ này. Đánh bại tất cả kiếm nô, hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch, mới là Sở Phong Miên bây giờ mục tiêu duy nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nói từ tâm kiếm thiên tôn trong miệng, Sở Phong Miên hiểu được, đánh bại tất cả kiếm nô, kỳ thật cũng không phải là hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch. Phải nói, làm đến đây hết thảy, cũng chỉ là hoàn thành lục huyết ma kiếm, bước đầu tiên khảo hạch, ở sau đó, còn sẽ có lấy cái khác khảo nghiệm. Đang đợi Sở Phong Miên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy không đi nghĩ nhiều như vậy, đánh bại tất cả kiếm nô, đối với Sở Phong Miên mà nói, đều là một trận nan quan. Chuyện khác, sớm đã bị hắn ném sau ót, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.